Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1990, chương 1990, đánh tan. Va chạm đánh tan Thanh Lam Thiên Vũ Trưởng, cách đó không xa, Dịch tiểu thư trong mắt có khiếp sợ, là trước mắt một màn này chỗ rung động, đối với Tịch Đằng Ngọc thực lực, Dịch tiểu thư lại tinh tường bất quá. Những ngày này đoạt được gặp gỡ, lại để cho Cuồng Lam cổ tông vị thiên tài này thực lực tăng lên rất nhanh. Tại hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả ở bên trong, Tịch Đằng Ngọc được xưng tụng là người nổi bật. Tần Mặc tuy kinh tài tuyệt diễm, tóm lại không có đưa thân hoàng chủ cảnh hậu kỳ. Nếu là cùng Tịch Đằng Ngọc giao phong, hắn phần thắng liền ba thành đều không có. Thế nhưng mà cái này một cái va chạm kết quả lại đẩy ngã Dịch tiểu thư mong muốn. Thiếu niên này va chạm chi lực đúng là cường đại như thế. Tịch Đằng Ngọc, ngươi cho rằng những ngày này thực lực của chính mình tăng lên rất nhanh sao? Tại cổ tông chi địa cái loại này địa phương ngốc lâu rồi, tầm mắt của ngươi quá nhỏ hẹp. Tần Mặc thanh âm nhàn nhạt vang lên, thân hình của hắn y nguyên không lùi, hóa thành một đạo quang, hướng phía Tịch Đằng Ngọc đánh thẳng đi qua. Hắn thanh thế quá lớn, như là một tòa núi cao che đỉnh mà đến. Xú tiểu tử, ngươi muốn nói ta là ếch ngồi đáy giếng sao? Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về Cuồng Lam cổ tông chính thức đáng sợ sát chiêu. Lúc này, Tịch Đằng Ngọc khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, hai mắt một mảnh màu xanh, như là một trương mặt xanh lệ quỷ, lành lạnh đáng sợ. Oanh, một cổ thanh lam giống như chân cương chi lực sôi trào. Sau lưng Tịch Đằng Ngọc, hình thành một cỗ mơ hồ hình ảnh, như cùng là một cỗ cực lớn pho tượng, nâng lên màu xanh cự trường, thẳng đập tới. Trong nháy mắt, một cổ cường đại uy áp mang tất cả, đem trọn cái không gian chịu bao phủ. Mặc Ca Nhi, coi chừng, đây là đại lục cấp võ học đại thành cảnh sát chiêu. Hồ Tam gia hú lên quái dị, nhắc nhở Tần Mặc chú ý. Đại lục cấp tuyệt học, nếu là tu đến đại thành cảnh, võ học cùng võ giả tầm đó có thể sinh ra một loại cộng minh. Bởi vậy thì ra môn tuyệt học này chính thức quy lực. Loại này sát chiêu cùng võ đạo áo nghĩa có chút tương tự, chính là tâm kỹ nhất thể nơi tuyệt hảo thể hiện. Hừ, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, từng đạo huyết khí chi lực ở xung quanh người lưu truyền, rồi sau đó bắn ra ra sáng chói quang huy, tại hắn sau lưng cũng là nhanh chóng ngưng hình, hóa thành một cỗ chiến gấu chi ảnh, gào thét mà ra. Nếu nói là đại lục cấp võ học đại thành cảnh, Tần Mặc tại tế thể đảo văn thượng tạo nghệ sớm đã vượt qua cái này một cảnh giới. Đồng thời, hắn hai đấm nắm chặt, quyền trái bao hàm kiếm môn ấn ký, nắm tay phải ngậm lấy hoang long kính, hướng phía cái con kia màu xanh cự trưởng hung hăng oanh kích đi qua. Cái này hai quyền oanh ra, long trời lở đất, ầm ầm, quyền kình cùng màu xanh cự trưởng va chạm. Tại hắn va chạm chỗ, lập là tạo nên kịch liệt rung động chấn động, rồi sau đó khí kình điên cuồng bạo toái, hóa thành từng vòng đáng sợ vòng xoáy, hướng phía bốn phía truyền bá tán. Như vậy động tĩnh, tất nhiên là đưa tới ở đây mặt khác cường giả chú ý. Cuồng Lam cổ tông một đám cường giả tâm đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng Tịch Đằng Ngọc hội bại trận. Thế nhưng mà, Tần Mặc bày ra kinh người chiến lực, quả thực lệnh một đám Cuồng Lam cổ tông các cường giả trái tim băng giá. Sau một khắc, một đôi ánh mắt ngốc trệ, chỉ thấy cái con kia màu xanh cự bàn tay ương, xuyên thủng một cái lỗ thủng, mà Tần Mặc cùng Tịch Đằng Ngọc giao thoa mà qua. Tại Tần Mặc trên nắm tay, dính màu đỏ tươi máu tươi, hoa. Hét thảm một tiếng vang lên, Tịch Đằng Ngọc che ngực, tại hắn trái tim bộ vị, có một cái thấu tâm lỗ thủng lớn, đúng là bị Tần Mặc một quyền oanh mặc trái tim. Tịch Bằng Ngọc trên mặt vẫn có khó có thể tin, vẻ hoảng sợ, hắn thực thì không cách nào tin tưởng, vì sao Tần Mặc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên cường đại như thế, lại tại một cái đối mặt tầm đó liền đem hắn đuổi giết. Ngươi, vừa mới mở miệng, một búng máu tiễn phun ra, Tịch Đằng Ngọc kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống, rơi đập trên mặt đất, máu tươi vẩy ra ở bên trong, hắn sinh cơ nhanh chóng nhạt nhòa, triệt để không một tiếng động. Bên kia, Cao Ải Tử, An Lôi Thành giết được cao hứng, giống như hổ vào bầy dê, tướng Cuồng Lam Cổ Tông một đám cường giả nhau nhau đuổi giết. Trong nháy mắt, bọn này Cuồng Lam Cổ Tông nhân số đã là giảm mạnh một nửa. Đại sư huynh vậy mà chết hả? Một cái đối mặt đã bị Tần Mặc đánh chết. Trận trận hoảng sợ cảm xúc tại đây bầy Cuồng Lam Cổ Tông các cường giả trong nội tâm sinh sôi, làm bọn hắn chiến lực giảm mạnh. Xưa nay 10 thành thực lực, phát huy không xuất ra 6 thành. Dịch tiểu thư, sư huynh của ngươi bức bách, ta mới hạ này nặng tay, mong được tha thứ. Tần Mặc nhìn về phía Dịch tiểu thư, nói như vậy nói, theo bản năng ở bên trong, Tần Mặc có loại cảm giác, nếu là cùng vị này Dịch tiểu thư là địch, chỉ sợ là so Tịch Đằng Ngọc đáng sợ hơn địch nhân. Đây là một loại trực giác, mặc dù Dịch tiểu thư tu vi vừa đến hoàng chủ cảnh trung kỳ, sư huynh của ta đám bọn chúng gây nên, ta rất rõ ràng, trách không được Mặc huynh. Dịch tiểu thư sâu kín thở dài, nói, bất quá, bọn hắn cuối cùng ta đồng môn, ta không thể thấy chết mà không cứu được. Mặc huynh, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, tiếng nói rơi nàng đầu ngón tay một chiêu, một đạo in đá theo hắn trong tay áo bay ra, đón gió tăng vọt, qua trong giây lát, đúng là như một tòa núi cao giống như khổng lồ. Đây là một phương cổ ấn, hắn thượng có cuồng phong đồ án, tản ra cổ xưa bao la mờ mịt khí tức. Chủ nhân, ngàn vạn coi chừng, đây là Cuồng Lam cổ ấn, không phải đồ nhái, không thể tưởng được nắm giữ ở cô gái này trong tay. Đèn Linh một tiếng thét kinh hãi, cảnh báo nói, Cuồng Lam cổ ấn chính là Cuồng Lam cổ tông trấn tông chi bảo, uy lực của nó vô cùng cực lớn. Nghe đồn, Cuồng Lam cổ ấn uy lực thậm chí tại Bạch Trạch Tông Tịch Miểu Phúc địa bàn, Bích Ba La Thiên Môn phía trên, chính là đại lục cấp thần khí sắp xếp thượng đẳng. Một món đồ như vậy thần khí lại nắm cầm tại Dịch tiểu thư trong tay, thực là khiến người ngoài ý, cũng làm cho Tần Mặc minh bạch vì sao cảm thấy Dịch tiểu thư rất nguy hiểm. Nắm giữ một món đồ như vậy đại sát khí, bản thân tựu đại biểu cho thực lực cường đại. Oanh, cổ ấn chấn động, tuôn ra một cổ cuồng phong, trực tiếp tướng Cao Ải Tử, An Lôi Thành đánh bay. Dù là Cao Ải Tử, An Lôi Thành thực lực đại tiến, đủ để chống lại hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả, đúng là ngăn cản không nổi như vậy cuồng phong quét sạch. Về phần Hồ Tam gia, từ lúc trước tiên tự xa xa tránh đi, không muốn cùng Cuồng Lam cổ ấn xung đột chính diện, lộ ra là nhận ra kiện thần khí này lai lịch. Đồng thời, cái này phương cổ ấn chấn động, sinh ra một cổ cường đại hấp lực, tướng còn lại Cuồng Lam cổ tông các cường giả hút vào trong đó. Mặc huynh, hôm nay sau khi từ biệt, hữu duyên gặp lại, hoặc là Trận Tông, Cuồng Lam cổ tông môn nhân tầm đó, hay là không muốn tương kiến thì tốt hơn. Dịch tiểu thư nói như vậy lấy, hai tay kết ấn, thân hình nhất thiểm, hóa thành một đạo quang, cũng là chui vào Cuồng Lam cổ ấn chung. Một màn này lại để cho Tần Mặc hiểu được, Cuồng Lam cổ ấn chỉ sợ cùng nhân tộc thánh đăng đồng dạng, cũng có được một cái độc lập không gian. Sau đó, cái này phương cổ ấn lắc lư, đúng là bắt đầu mơ hồ, hư không tiêu thất, sinh sinh theo tổ cấp trong đại trận bỏ chạy. Tần Mặc đợi đều là khẽ giật mình. Đối với Cuồng Lam cổ ấn nhận thức, lại là làm sâu sắc một tầng. Kiện thần khí này lại có không gian chuyển rời năng lực. Cái này Dịch nha đầu thật không đơn giản, dù cho không cách nào phát huy Cuồng Lam cổ ấn toàn bộ uy lực, chỉ sợ cũng có thể vận dụng đại bộ phận năng lực. Đèn Linh nói như vậy nói, như thế nói đến, vừa rồi giao phong, thực là có chút may mắn rồi. Nếu là Dịch tiểu thư ra tay, đứng tại Tịch Đằng Ngọc một bên, thắng bại như thế nào? Thực là khó liệu, bất kể nói thế nào. Lúc này đây, Trận Tông cùng Cuồng Lam cổ tông cừu oán, xem như triệt để kết xuống. Tần Mặc lẩm bẩm nói, đối với cái này, hắn ngược lại là không chỗ nào sợ hãi. Lúc này đây âm quỷ cốt tháp chi đi, hắn thu hoạch to lớn, đã là xa xa vượt quá tưởng tượng. Tương lai chống lại một phương cổ tông, cũng là không sợ chút nào. Kế tiếp, nếu có thể tại cốt trong tháp làm tiếp đột phá, trùng kích hoàng chủ cảnh đỉnh phong, thậm chí rất cao cảnh giới, có được thực lực như vậy, Tần Mặc tắc thì có lòng tin chống lại tứ phương địch. Đi thôi, nên tiến vào thiên điện di chỉ. Tần Mặc mời đến chúng đồng bạn, lập tức một đoàn người nhanh chóng quét dọn chiến trường, lần nữa lấy ra cái chìa khóa, mở ra cửa vào môn hộ, nhào nhào bay vút mà vào. Ầm ầm, tại thiên điện cửa vào môn hộ chung ghé qua, bên tai truyền đến trận trận sấm sét, bốn phía vô số lôi đình đan vào, theo Tần Mặc bên người xẹt qua. Loại cảm giác này như cùng là tại xuyên việt một mảnh lôi hải, làm cho người trong lòng run sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.